Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, đẹp điêu thiền lượng kiếm học tam tỷ. Chủ công, có muốn hay không đem hắn bắt lại nghiêm hình tra tấn? Ngũ phu trong thanh âm mang theo một tia sói cay, không cần, chờ phong tìm thời cơ thăm dò một phen là đủ. Lưu Biện nghĩ thầm, Bảo Ngọc cũng không phải điêu thiền, phòng trừng ở nghiêm hình tra tấn phía dưới, điêu thiền có thể trung trinh bất khuất, Bảo Ngọc chỉ sợ là đi đái đều muốn dọa đi ra đi. Đức Du, như ngươi vậy là đúng, trước đem bên người chúng ta người thanh tra một phen, sau đó thành thị cũng bắt đầu chậm rãi loại bỏ, nhân thủ không đủ có thể hướng về Phục Nghĩa đi muốn. Hắn thủ hạ binh độ trung thành rất cao, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, chỉ ăn công tác phi thường trọng yếu. Đức Du là Lạc Dương cùng một nơi đồng cam cộng khổ đi ra lão nhân. Phong yên tâm nhất ngươi, ngũ phu ôm quyền nói, đã tra được vài nơi có vấn đề, nhưng còn không có ra tay xử lý, muốn hỏi một chút chủ công là loại ý tứ nào. Không cần đả thảo kinh xa, chúng ta xóa sạch một chỗ, những địa phương khác địch nhân nhất định sẽ có phản ứng dây chuyền. Nếu địch nhân toàn bộ nằm ở tĩnh không thể trạng thái, chúng ta trái lại không có quyền chủ động. Lưu Biện suy nghĩ một chút tiếp tục nói, đem đối tượng hiềm nghi trước tiên quản chế, đem bọn hắn hành động lộ tuyến, người liên hệ chờ chút chậm rãi đào sâu đi ra, bọn họ không phải là muốn tình báo mà. Đến lúc đó tổ chức chúng ta mấy người, cho bọn họ một ít tình báo, có thật có giả, bọn họ liền có thể cho chúng ta sử dụng, không cần dùng trả tiền lương. Đức Du, như vậy chúng ta lại bớt được một khoản tiền tới. Ngũ phu nghe chủ công kế hoạch, thầm nhủ trong lòng, hai đại đế vương đến cùng truyền vào ít nhiều tri thức cho chủ công. Vì là đối phó địch nhân những gián điệp này, chúng ta còn phải chuyên môn thành lập một tổ chức, liền từ Đức Du đầu mối đem cái này bộ môn dựng. Tên liền gọi bảo mật cục, cho bọn họ tình báo muốn thật nhiều, giả ít, như vậy mới sẽ làm bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Quan trọng thời điểm có thể tốt tốt lợi dụng bọn họ. Lưu Biện nhếch miệng lên lên nụ cười, điệp chiến thần kịch xem nhiều, ở đây vẫn rất dùng tốt. Chưa có tiếp xúc qua khối này lĩnh vực Tào Tháo, Viên Thiệu loại người, IQ cao đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ lên làm. Nói thí dụ như, Điển Vi cưới phu nhân, Vương Đương vượt ngục, những này không trọng yếu tình báo cũng có thể miễn phí cho bọn họ. Chúng ta trọng điểm ở trường học cùng công xưởng, cái này hai nơi địa phương nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, không thể tiết bí mật. Ngũ phu nhất nhất đáp ứng, nghe Lưu Biện lời nói, trên tay những công việc này mạch lạc, đã thanh tích cực kỳ, hoa hạ trong trường học không có sáng sủa tiếng đọc sách, cũng không có trên tiếng chuông tan học, càng không có giới xích tiếng vang, Lưu Biện trong tầm mắt cũng trường học, thanh tĩnh như trong hoàng cung ngự hoa viên, trong ngày thường căn bản là không người đến lý biết. Bất quá trường học bốn phía phòng bị nghiêm ngặt, không riêng bốn phía có hơn 10 tên võ phong cực kỳ binh lính. Chỗ tối còn có Lâm Vũ vệ ẩn núp, Lưu Biện không có quá nhiều thời gian đến chậm rãi cho những học sinh này đi học. Chỉ là đem hậu thế binh thư sách luận, đủ hạng người kỹ xảo cùng cố sự in ấn thành sách. Sau đó để các học sinh tự học, mỗi 3 ngày học tập sau khi kết thúc, liền sắp xếp một lần tập thể thảo luận, đây là một loại khai phóng thức giáo dục. Những học sinh này đều là đại tài, như Đan Phúc, Trần Quần cái kia đều là nhất lưu thiên tài. Không cần thiết tay lấy tay đi dạy. Hôm nay thảo luận khóa, Lưu Biện tung Thái Bình Thái Quốc một cái trận điển hình, để các học sinh tự mình suy nghĩ. Thái Bình Thiên Quốc hậu kỳ, Thanh quân đại soái cùng Xuân xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân tiến công Thái Bình Thiên Quốc đô thành Thiên Kinh, thanh quân nhân mã đông đảo, tầng tầng vây quanh, khiến Thiên Kinh trở thành một tòa cô thành. Các vị đồng học, thanh quân hỏa lực bố trí như sau. Binh lực bố trí, Thái Bình quân bố trí là như thế này. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện đem song phương giao chiến tư liệu nhất nhất trên địa đồ liệt đi ra. Vừa cười vừa nói, các người ai có thể tìm ra chính xác tác chiến phương án. Bản giáo dài sẽ đưa các ngươi một cái quý trọng tưởng thưởng. Vừa nghe nói có phần thưởng, nhất bang đồng học thảo luận sôi nổi lên. Lưu Biện cho bọn họ nửa canh giờ thời gian, đi trước Mã Quân nơi đó xem hắn sáng tạo phát minh. Lại hướng về Điêu Thiền phòng học đi đến. Mã Quân là công nghiệp chế tạo thiên tài, mấy trăm năm mới ra một nhân vật, thuộc về chiến lược hình nhân tài. Điêu Thiền là hoa hạ tứ đại mỹ nhân bên trong Bế Nguyệt Tiên Tử, cũng là chiến lược tính nhân tài. Hai người này đơn độc nhập học, những học sinh khác thấy không được bọn họ. Mã Quân làm ra đến dụng cụ, coi như hàng mẫu thí nghiệm thành công, Lưu Biện tạm thời cũng sẽ không liệt trang binh sĩ, chờ đến tiến hành chiến lược quyết chiến lúc mới biết lấy ra. Liền có thể bằng nhỏ đại giới, đánh ra đẹp đẽ trận tiêu diệt. Lưu Biện chiến tranh tư tưởng đến từ hậu thế Lâm Soái, Lật Đại Tướng Quân, Manstein, Rommel chờ trung ngoại danh soái, tôn trọng ở ưu thế binh lực dưới, đánh trận tiêu diệt, ở thế yếu binh lực dưới, cũng phải tập trung binh lực đánh trận tiêu diệt. Trong vạn quân lấy tướng địch thủ cấp, Lưu Biện lý giải là ở tập đoàn quân trong đám đem đối phương tinh nhuệ tiêu diệt. Quân kỳ thu được, giống như năm đó Hoa Giá ở trong vạn quân đem quốc quân ngũ đại vương bài đứng đầu chỉnh biên 74 sư. Bao vây tiêu diệt ở Mạnh Lương Cố, sau đó nhảy ra vòng vây nghênh ngang rời đi. Đây mới là chiến tranh tối cao nghệ thuật, mà không phải một mình một ngựa đi đánh chết một thành viên đại tướng. Điêu Thiền tay nâng một quyển Hồng Lâu Mộng, chính nhìn ra say sưa ngon lành, nghe được tiếng cửa mở âm, Điêu Thiền bị kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, lại là Lưu Biện bước khoan thai đi tới. Hiệu trưởng vẫn là nhàn nhạt không chứa pháo hoa tiếng. Điêu Thiền kính xong lễ, liền quy củ đứng thẳng bất động, một đôi hồ nước giống như hai con mắt, chiếu trên cái kia hai hàng dài dài lông mi. Liền như là mưa bụi dưới Tây Hồ. Thật đẹp, Lưu Biện tự đáy lòng than thở một câu. Điêu Thiền khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chỉ là tựa đầu sâu sắc hạ thấp, còn đang suy nghĩ nghĩa phụ đây. Lưu Biện hỏi, chấm ngoặc kép, thanh âm tuy nhỏ, nhưng cho thấy mãnh liệt quyết tâm. Ha ha, quả nhiên có nữ trượng phu chi phong. Lưu Biện giơ tay cười nói, người thích hợp là một vị nữ thích khách, có muốn học hay không chút kỹ năng, đi giết Đổng Trác, hoàn thành nghĩa phụ giao cho ngươi sứ mệnh, bất luận là núi đao hay là biển lửa, học sinh cũng đồng ý. Điêu Thiền thanh âm tuy nhiên rất nhẹ, nhưng dị thường kiên quyết, bên khóe miệng lượng cái răng khểnh, làm cho nàng hiện ra một phần đặc biệt đáng yêu. Nếu ngươi cái nào thiên có thể hài lòng cười rộ lên, phòng trừng mặt trăng đều biết trốn ở trong mây đi thôi. Lưu Biện nhấc lên nàng mặt cười, làm cho nàng nhìn mình, có muốn xem một chút hay không bộ này dưới mặt nạ dung mạo. Lưu Biện mỉm cười mang theo một tia tà tà hương vị, bề ngoài đơn giản là một bộ thân xác thối tha thôi. Hà tất lưu ý. Điêu Thiền đem con ngươi hạ thấp đến, cũng không đến xem Lưu Biện, trong cái miệng nhỏ lạnh nhạt nói, rất tốt, rất tốt. Lưu Biện vỗ tay nói, hy vọng ngươi hôm nay nói tới đều là lời nói thật lòng. Điêu Thiền dũng cảm nhìn Lưu Biện, cái kia phần không chịu thua vẻ mặt rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Hồng Lâu Mộng, Lưu Biện nắm từ bản thân kiệt tác, xem được không? Hừm, đẹp đẽ, vậy ngươi yêu thích Lâm Đại Ngọc hay là Tiết Bảo Sai? Trầm mặc một trận, Điêu Thiền nhỏ giọng nói, ta thích Vưu Tam Tỷ. Lưu Biện, chấm ngoặc kép, trong phòng lại là một mảnh trầm mặc. Lưu Biện khóe miệng đột nhiên dương lên một vệt nụ cười. Phong kể cho ngươi một cái nữ hiệp cố sự. Nàng tên gọi Thu Cần. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.